Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1240, dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Tam giác vàng mắc mã lực ngươi cầu tàu. Một chiếc hào hoa du thuyền đỗ yên tĩnh địa dừng sát ở nơi này. Không người nào dám tùy tiện tới gần. Ở này chiếc hào hoa du thuyền bên trong gian nào đó khách quý trong khoang thuyền. Mấy chục đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí tức thân ảnh tùy ý mà đứng. Bọn họ ngồi tại trong khoang thuyền nhàm chán đánh lấy poker cùng mạt trược. Lộ ra thư giãn thích ý. Có điều ngươi nếu là tỉ mỉ quan sát bọn họ trên mặt biểu lộ lời nói các ngươi sẽ phát hiện. Bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không kiên nhẫn. Quần áo bọn hắn trang phục không hề giống là người địa phương. Mà giống là Nhật Bản nhẫn giả cùng kiếm đạo võ sĩ. Mỗi người khí tức đều lơ lửng không cố định. Giống như hành tẩu trong bóng đêm sinh mệnh kẻ thu hoạch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là sao Sato đẹp các hạ muốn triệu tập tất cả chúng ta rời đi? Chúng ta không phải đã nói muốn đối tam giác vàng những gia tộc này động thủ sao? Không rõ lắm. Có điều tam giác vàng gần nhất thật là phát sinh đại sự. Nho nhỏ dêm gia tộc cùng Piết gia tộc bị người cho diệt đi cũng coi là đại sự. Tại cái này tam giác vàng, ai có thể theo chúng ta đại Nhật Bản võ sĩ cùng ninja chỗ chống lại? Chỉ cần chúng ta xuất thủ, tùy thời đều có thể đem cái này tam giác vàng bỏ vào trong túi. Mọi người ngươi một lời, ta một lời. Đối với cái này tam giác vàng gia tộc lộ ra rất là khinh thường. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa thì là ở thời điểm này vang lên. Tiến đến, nghe được cái này thanh thúy tiếng đập cửa. Mọi người đều là hơi kinh hãi. Lập tức miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Sau đó, gian phòng đại môn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Ba đạo tịnh lệ mà yêu nhiêu thân ảnh thì là hiện ra tại bọn họ trong tầm mắt. Một người cầm đầu giữ lấy một đầu tóc quan. Mặc lấy một bộ màu đen váy dài đem hoàn mỹ dáng người bao vây. Lộ ra cực kỳ mê người. Nàng là Ngu Mỹ Nhân. Tại Ngu Mỹ Nhân bên cạnh còn đứng lấy hai cái càng nữ nhân xinh đẹp. Các nàng là hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận. Sato đẹp các hạ. Nhìn lấy cái kia đi tới Ngu Mỹ Nhân ba người. Trong phòng chúng mắt người đều là sáng lên. Trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm cùng tham lam. Có điều cái này kinh diễm cùng tham lam rất nhanh liền bị nồng đậm cung kính thay thế. Bọn họ rất rõ ràng nữ nhân trước mắt này thân phận là hạng gì tôn quý. Cổ tay lại là cỡ nào cường đại. Sato đẹp chính là Ngu Mỹ Nhân bản tính. Về phần Ngu Mỹ Nhân chỉ bất quá nàng lúc thi hành nhiệm vụ đặc thù danh hiệu mà thôi. Chưa có người biết rõ. Trong phòng những ninja này cùng võ sĩ chính là những năm này Sato đẹp. Ngu Mỹ Nhân, theo tá dây leo trong gia tộc điều khiển mai phục tại tam giác vàng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc đem chọn cái tam giác vàng đều bỏ vào trong túi. Triệt để trưởng khống chỉ là. Ngu Mỹ Nhân không nghĩ tới trận này tại tam giác vàng vậy mà lại phát sinh trọng đại như thế biến. Cố đến. Cho nên nàng vừa rồi đem những năm này xếp vào tại tam giác vàng tất cả cường giả triệu tập lại. Chuẩn bị rời đi tam giác vàng. Dù sao nàng có thể là thông qua nội bộ tin tức đạt được một cái vô cùng trọng yếu mà làm cho nàng. Dung động tin tức, tử linh cốc dị năng giả thí nghiệm căn cứ nghiên cứu bị san thành bình địa. Trưởng quản hết thảy sự vật chính xác cấp S cường giả Mạn Đà La vẫn lạc. Tin tức này mang cho Ngu Mỹ Nhân trùng kích là trước đó chưa từng có to lớn. Phải biết dị năng giả thí nghiệm căn cứ nghiên cứu thế nhưng là đại Nhật Bản đế quốc cơ mật tối cao. Mà tử linh cốc đi qua bọn họ đặc thù cải tạo. Độc vật mọc thành bụi. Căn bản cũng không có người có thể tiến vào bên trong. Nàng lại không nghĩ tới sẽ bị người xâm nhập. Đem dị năng giả thí nghiệm căn cứ nghiên cứu san thành bình địa. Mà lại thì liền chính xác cấp S cường giả Mạn Đà La đều tại tử linh cốc bên trong vẫn lạc. Phải biết cho dù là tại ngày nước Mạn Đà La cũng là có thể xếp hàng đầu cường giả khủng bố A. Nhưng mà càng thêm làm cho Ngu Mỹ Nhân rung động cùng không nghĩ tới là. Đem chọn cái dị năng giả thí nghiệm căn cứ nghiên cứu san thành bình địa. chém giết chính xác cấp S cường giả ra hỏa kia vậy mà lại là đi vào các nàng Sâm Mộc Lâm suối nước nóng đồng thời cướp đi nàng lần thứ nhất người thanh niên kia. Mà tiếp xuống làm cho ngu mỹ nhân tuyệt đối không ngờ rằng là người thanh niên kia vậy mà lại là hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy Tyrant. Cái này một hệ liệt tin tức làm cho ngu mỹ nhân rung động vạn phần. Làm cho nàng không chút do dự hạ lệnh mang theo tất cả mọi người rút lui tam giác vàng. Không hề nhúng chàm tam giác vàng mảnh đất này, Sato đẹp các hạ. Bây giờ tam giác vàng dêm gia tộc cùng Piết gia tộc bị diệt. Đúng là chúng ta tá đằng gia tộc giết ra nhất cử nắm giữ toàn bộ tam giác vàng đại thời cơ tốt. Là sao ở thời điểm này ngài triệu tập chúng ta, còn muốn cho chúng ta rút lui. Nhìn lấy cái kia đi tới ngu mỹ nhân. Trong phòng đông đảo võ sĩ cùng ninja không khỏi trầm giọng mở miệng. Hỏi ra trong lòng bọn họ nghi hoặc, tình huống có biến, ta đã bị người cho chằm chằm người. Nếu là lại ở lại, tất nhiên sẽ cuốn vào vô tận phiền phức bên trong, nghe được mọi người tra hỏi. Ngu mỹ nhân do dự một chút trầm giọng mở miệng. Hừ, chỉ là tam giác vàng. Chỉ cần các hạ cho phép chúng ta xuất thủ, còn không phải nhẹ nhõm đưa nó cho bỏ vào trong túi. Có người nào có thể ngăn cản chúng ta cước bộ? Không sai, Sato các hạ đây là tại lớn lên người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Chúng ta chính là đại Nhật Bản đế quốc nhất lưu ninja cùng võ sĩ. Chỉ là tam giác vàng đám tay mơ này lại có thể nại chúng ta như thế nào? Không tệ, chỉ cần Sato các hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta tiêu ra máu tẩy tam giác vàng tất cả gia tộc. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói, mọi người tại đây đều là không phục nói. Thật sao? Nghe vậy, ngu mỹ nhân trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Nàng quay đầu hai ánh mắt rơi ở một bên giấu ở tối tăm trong góc một bóng người trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lỏng đằng nhất giếng các hạ. Thực lực ngươi so với lỏng dây leo đại lang các hạ xuống đây như thế nào? Lỏng dây leo đại lang các hạ chính là chúng ta đại Nhật Bản đế quốc thế hệ trước ninja. Có được trung cấp thượng nhẫn thực lực. Đồng thời tiến vào dị năng giả bộ môn. Dung hợp dị năng, thực đủ sức để mời đẹp chúng ta đại Nhật Bản đế quốc đỉnh phong thượng nhẫn. Không phải ta đủ khả năng so sánh. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói, lỏng đằng nhất trinh do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Thế nhưng là hắn đã chết, bị người nhất quyền oanh sát. Ngu mỹ nhân nói mà không có biểu cảm gì nói. Lúc ấy nàng biết được tin tức này lúc có thể nói là rung động không khỏi. Ngu mỹ nhân trong miệng lỏng dây leo đại lang chính là tử linh cốc dị năng giả thí nghiệm căn cứ. Nghiên cứu cường giả phong quỷ bản tính. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được ngu mỹ nhân lời nói. Mọi người tại đây đều là trừng to mắt. Một mặt địa hoảng hốt cùng khó có thể tin. Ngu mỹ nhân không để ý đến. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào một tên khác mặc lấy màu đen võ sĩ áo. Bên hông cài lấy năm thanh võ. Sĩ, đao, toàn thân tản ra sắc bén khí tức, giống như một thanh dao nhọn nam tử trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Hoàng Mộc các hạ, ngài Nhật Bản năm đao lưu đến so với mạn đà nữ hoàng bệ hạ mạn đà nhẫn thuật đến như thế nào? Khởi bẩm Sato đẹp các hạ, ta năm đao lưu mặc dù nhưng đã tu luyện đến đại thành. Có thể một đao phá thác nước. Nhưng là so với mạn đà nữ hoàng bệ hạ mạn đà nhẫn thuật đến vẫn là có cực lớn khoảng cách. Mạn đà nữ hoàng bệ hạ chính là ta đại Nhật Bản đế tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Thực lực tại ta đại Nhật Bản đế quốc đủ để đứng vào 20 vị trí đầu. Cũng không phải ta đủ khả năng đánh đồng. Được xưng hoang mộc võ sĩ ôm quyền mở miệng nói. Thế nhưng là nàng bị người một kiếm chém giết. Ngu mỹ nhân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bình phục lại chính mình nội tâm rung động cùng kích động. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Cái gì? Cái này sao có thể? Tại tam giác vàng làm sao có người có thể chém giết mạn đà nữ hoàng bệ hạ? Tuyệt đối không thể có thể. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói. Những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra vẻ không thể tin được. Liền vội vàng lắc đầu. Lên tiếng nghi vấn. Nếu như nói lỏng dây leo đại lang, cũng chính là phong quỷ, bị người tại tam giác vàng đánh giết, bọn họ còn có thể đi tin tưởng tiếp nhận. Thế nhưng là bây giờ ngu mỹ nhân lại nói cho bọn hắn liền mạn đà nữ hoàng bệ hạ đều bị người một kiếm chém giết, cái này để bọn hắn như thế nào đi tin tưởng, như thế nào đi tin tưởng. Mạn đà nữ hoàng thế nhưng là đại Nhật Bản đế quốc siêu cấp cường giả, tương lai càng là có hy vọng trở thành quỷ ảnh địa nhẫn kinh khủng tồn tại. Bọn họ vô pháp tưởng tượng tại cái này nho nhỏ tam giác vàng vậy mà có người có thể giết đến trò chuyện mạn đà nữ hoàng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sato đẹp các hạ, ngài nhất định là tính sai a. Không sai, tại toàn bộ tam giác vàng lại có ai lại là mạn đà nữ hoàng bệ hạ đối thủ. Ngắn ngủi rung động về sau, mọi người đều là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào ngu mỹ nhân trên thân. Miệng bên trong truyền ra chất vấn âm thanh tới. Có một người, không để ý đến mọi người biểu lộ, ngu mỹ nhân lạnh nhạt nói. Người nào? Mọi người đều là nhịn không được mở miệng hỏi. Tyron, ngu mỹ nhân cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng. Cắn răng mở miệng, Tyron là ai? Chưa nghe nói qua cái này một người. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mộng bức. Tyron hắn là toàn bộ hắc ám thế giới chúa tể, quân vương điện người sáng lập. Ngu mỹ nhân hít sâu một hơi, nắm chặt nắm ngọc thủ, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Cái gì? Quân vương điện người sáng lập? Mọi người trừng to mắt, há to mồm, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn a. Tuy nhiên bọn họ không biết Tyron là ai, nhưng là bọn họ lại biết quân vương điện. Bởi vì tại mấy năm trước quân vương điện số lớn cường giả đi vào Nhật Bản không chỉ có làm cho Nhật Bản toàn bộ đế quốc hệ thống tê liệt, càng là giết tiến Nhật Bản đế quốc tổng bộ cao ốc, đem một vị đại thần đánh giết. Sau cùng, cho dù là Nhật Bản đế quốc xuất động tự vệ đội, quân vương điện nhóm cường giả kia cũng đều thành công thoát đi. Lúc ấy làm cho toàn bộ đại Nhật Bản đế quốc tức giận, nhưng lại không thể làm gì, món kia thảm liệt sự kiện bị người Nhật Bản nhóm chỗ thật sâu nhớ kỹ. Mà bọn họ càng là nhớ kỹ cái kia cái thế lực tên quân vương điện. Nếu như trước đó đang ngồi mọi người không tin ngu mỹ nhân lời nói. Như vậy giờ khắc này bọn họ lại là triệt để tin tưởng. Đây chính là quân vương điện người sáng lập a, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Nếu là bọn họ đem tin tức này mang về Đại Nhật Bản đế quốc đem sẽ khiến cái dạng gì chấn động? Để được bao nhiêu người rung động? Tyron tên, sợ rằng sẽ triệt để tại Đại Nhật Bản đế quốc dương danh. Đi mau, nhanh lên. Lập tức xuất phát, sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, mang theo nồng đậm thanh âm hoảng sợ thì là theo tại làm mọi người miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, bọn họ cũng không tiếp tục muốn tại cái này tam giác vàng ở lại. Bởi vì nơi này có một cái khiến đến bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật người. Hắn tên là Tyron, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.